Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 691, chương 692. Người không phải cái thế giới này người a. Ba người đi mà quay lại, mang trên mặt thất vọng không một không tại nói cho chúng nhân không công mà lui. Bạch Mi dù cho là đã đến nhân tiên, nhưng cũng không khỏi có chút thất vọng. Bất quá chung quy là cường giả, cũng là sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. U Tuyền lão quái đã không ra, cái kia chính là đại biểu cho mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Bây giờ, vậy không có biện pháp gì. Bạch Mi lão đạo nhìn xem chúng nhân mở miệng, lại nhìn xem cái kia trên vách núi đá huyết huyệt cửa vào. Ánh mắt lộ ra ngưng trọng, chỉ là U Tuyền lão quái đã tiến vào máu này huyệt, tất nhiên là hội mượn nhờ bên trong si vưu tinh huyết rèn luyện mình. Khi hắn đi ra thời điểm, chỉ sợ cái này chính đạo thương sinh liền muốn tránh không được một trường hạo kiếp. Bạch Mi không phải là không có nghĩ tới mình tiến vào huyết huyệt tướng U Tuyền lão quái cho cầm ra tới, nhưng hắn không có cách nào. Si vưu huyết huyệt chính là giữa thiên địa nhất là ô uế tồn tại. Mình đại biểu là chính nghĩa, mình lực lượng tại bên trong sẽ bị thật to khắc chế. Mặc dù mình đã vượt qua thiên kiếp, trở thành nhân tiên, thế nhưng là nếu là tại bên trong lời nói, vậy tuyệt đối sẽ bị cái kia tà ác cảm nhiễm. Nói không chừng một cái sơ sẩy, mình liền phải bỏ mạng ở nơi đó. Đan thần tử nhìn xem cái kia tản ra ô uế huyết khí huyết huyệt cửa vào, đã quyết định cái gì quyết tâm nhìn xem Bạch Mi lão nói. Sư tôn, chuyện này là đồ nhi trêu ra tai họa. Đồ nhi nguyện ý trường thủ ở đây, chờ đợi U Tuyền lão quái xuất hiện, để kịp thời thông chi mọi người. Người muốn trú thủ tại chỗ này sao? Nghe được đan thần tử lời này, Bạch Mi nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn gật đầu. Đây vốn là ngươi trêu ra mầm tai vạ. Xác thực, từ ngươi trú thủ tại chỗ này sẽ tốt hơn. Nói xong nhìn xem vệ tử thanh cùng Huyền Thiên Tông. Lúc này U Tuyền lão quái xâm nhập Nga Mi hoàn cảnh. May mắn mà có các ngươi hai cái hết sức giúp đỡ. Không biết hai vị có thể cùng lão đạo cùng một chỗ tiến về núi Nga Mi tụ lại. Huyền Thiên Tông nhẹ gật đầu. Vệ tử thanh càng là không có cự tuyệt khả năng. Lần này mình vốn là muốn bên trên Nga Mi cùng Bạch Mi lão đạo học đạo. Cái này Bạch Mi lão đạo coi như không nói, mình hội chủ động nhắc tới. Lập tức nhẹ gật đầu. 3000 Nga Mi đệ tử hóa thành một đạo đường mưa sao băng hướng phía trên núi Nga Mi bay đi. Vệ tử thanh trần trừ một lúc, đi tới đan thần tử thân vừa mở miệng nói. Ma đường chúng nhân âm hiểm xảo trá, người chú thủ tại chỗ này, bọn họ tuyệt đối không tan họp thôi thôi. Người tu vi là cường đại, bọn họ có lẽ không làm gì được ngươi, nhưng vạn sự không có tuyệt đối. Hy vọng ngươi có thể nhiều chú ý một chút, không nên bị dụ hoặc tiến vào ma đạo. Nguyên tắc bên trong, đan thần tử liền là tại đóng giữ máu này huyệt thời điểm bị đỏ thi có cơ hội để lợi dụng được. Hóa làm một cái nhìn rất là nhỏ yếu hoa yêu, khiến cho đan thần tử đạo tâm bất ổn, trực tiếp bị dụ hoặc nhập ma. Cho tới cuối cùng thật bị Huyền Thiên Tông cái này trăm năm hảo hữu tự mình nghiền sát. Từ đối với nguyên tắc đáng tiếc, tại tăng thêm đan thần tử phẩm tính không sai. Nếu là có thể, vệ tử thanh hy vọng hắn có thể tránh khỏi đi đến nguyên tắc bên trong dưới trán rơi. Yên tâm đi, hắn không hội. Đan thần tử tính gớt chế ẩn nhẫn, càng là bản thân ước thúc. Coi như ma đạo tại làm sao sử dụng quỷ kế, cũng vô pháp dụ hoặc đến hắn. Huyền Thiên Tông mở miệng nói, nếu nói ai rõ ràng đan thần tử, chỉ sợ ngoại trừ Huyền Thiên Tông, ngay tại cũng không có người a. Đan thần tử nghe được vệ tử thanh lời nói, mang trên mặt một tia cảm động. Bất kể như thế nào, cái này vệ tử thanh cũng là tại quan tâm mình. Mình vẫn là hiểu đạo lý này. Tạ ơn. Vệ tử thanh cười cười không nói gì. Càng là kiên cường tâm thì càng dễ dàng bị kích phá. Bất quá mình nên nói vậy mới nói. Kết quả cuối cùng như thế nào? Liền nhìn đan thần tử mình tạo hóa, nhìn xem sự tình đã kết thúc. U Tuyền lão quái khi nào ra máu này huyệt vậy không thể mà biết. Huyền Thiên Tông còn có vệ tử thanh, Bạch Mi ba người liền lưu lại đan thần tử một người hướng phía Nga Mi Kim đỉnh mà đi. Cái thế giới này sơn môn là đặc thù. Bọn họ không giống với phổ thông thế giới đồng dạng. Chỉ là tọa lạc ở quần sơn trong. Mà là ẩn nấp tại biển mây bên trong cái kia từng tòa treo phủ sơn. Liền như là trong thế giới hiện thực tinh tự ba tinh đảo đồng dạng. Phủ phiếm tại trên biển mây. Nhưng cùng tinh tự cái kia chỉ có tới lác đác không có mấy vài tòa đánh đại tướng cùng. Nơi này lại là liên tục một mảnh. Đình đài lầu các, quỳnh lâu ngọc vũ đó là một loại từ đáy lòng rung động. Mà Nga Mi Kim đỉnh chính là tọa lạc ở cái này chút treo phù sơn bên trong cao nhất một tòa. Coi như Bạch Mi lão đạo không nói gì. Thế nhưng là vệ tử thanh vậy lập tức liền nhận ra ngươi tới đây là Kim đỉnh. Kim quang bao phủ. Nhập Phật quang đồng dạng bao lại cả ngọn núi. Trong đó càng là có được từng tòa cung điện. Cái này cũng chính là núi Nga Mi môn nơi ở. Sư tôn, ba người hạ xuống. Núi Nga Mi đệ tử từng cái chào hỏi. Bạch Mi chỉ là nhẹ gật đầu. Liền dẫn vệ tử thanh bọn người trực tiếp tiến vào sơn môn. Vệ tử thanh theo sau lưng. Có thể cảm nhận được từng đạo nhìn chăm chú tại mình trên thân ánh mắt. Hiển nhiên là cái kia một đám Nga Mi đệ tử tại hiếu kỳ thân phận của mình. Đối với cái này hắn cũng là tập mãi thành thói quen. Ba người nhập tọa, Bạch Mi cũng không có nói chuyện với vệ tử thanh, mà là nhìn về phía Huyền Thiên Tông. U Tuyền lão quái xâm lấn, ý tại huyết huyệt, bây giờ hắn đã nhập huyết huyệt, lại sau khi đi ra, chính là kiếp nạn. Bây giờ, Thục Sơn Hoa Sơn, Côn Luân đã diệt. Độc tồn Nga Mi năm đài hai núi, mà huyết trì xuyên qua khắp cả Thục Sơn. Một khi bị luyện hóa, Thục Sơn linh khí liền hội tiêu thất. Huyền Thiên Tông, ta muốn cho ngươi đi một chuyến ngũ đài sơn. Gọi bọn họ hảo hảo phong ấn linh khí. Càng hy vọng đợi đến U Tuyền lão quái chảy máu huyệt thời khắc. Có thể qua trì lấy viện thủ. Ngươi có bằng lòng hay không đi đến chuyến này? Thục Sơn chính là thiên hạ trong chính đạo tâm. Ta Côn Luân mặc dù đã hủy, nhưng ta còn vẫn còn. Tự nhiên cũng là cái này Thục Sơn người. Cái này chút ta nghĩa bất dung từ. Bất quá trước lúc rời đi, ta có mấy lời muốn hỏi vấn đạo trưởng. Không biết đạo trưởng có thể cho cái giải thích nghi hoặc. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì. Bởi vì ngươi xác thực không có nghĩ sai. Lý Anh kỳ thật là ngươi sư tôn Cô Nguyệt chuyển thế. 200 năm trước U Tuyền hủy Côn Luân thời khắc, Cô Nguyệt bỏ mình, ta kịp thời phát hiện, tại hắn nguyên thần liền muốn tán loạn thời khắc, bắt lấy một sợi tàn hồn, dùng trùng sinh đại pháp trong vòng đúc lại thân thể. Vậy ngay tại lúc này Lý Anh Kỳ, nghe nói như thế, Huyền Thiên Tông thân thể run một cái, trên mặt thiểm hiện một vòng hồi ức thần sắc, phảng phất hồi tưởng lại lúc trước một màn kia màn tràng cảnh. Hồi lâu Huyền Thiên Tông khàn khàn mở miệng nói. Nàng, trở thành thiên kiếm chủ nhân sao? Ân, nàng là thiên kiếm chủ nhân. Mà lôi kiếm chính là trường không vô kỵ. Thiên lôi song kiếm, nhất định kết hợp. Điểm ấy, người ta đều rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Bạch Mi nói đến đây lời nói. Sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Ngược lại là Huyền Thiên Tông cả người nhất thời mờ đi. Vệ tử thanh từ đầu tới đuôi đều không nói gì. Chỉ là nhìn xem một màn này. Hồi lâu, Huyền Thiên Tông lúc này mới quay người rời đi. Một câu cũng không có nói. Ai, nhìn xem rời đi Huyền Thiên Tông. Bạch Mi không động dung sắc mặt rốt cục mang theo một tia cảm khái. Hắn là có cái trọng tình người. Nếu không lời nói, năm đó Cô Nguyệt vậy liền không hội đuổi hắn xuống núi. Không muốn đi lên nàng đường xưa. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, tình một chữ này cũng không phải là nói tận lực tránh cho liền có thể tránh khỏi. Năm đó Cô Nguyệt là như thế này. Bây giờ Huyền Thiên Tông vậy là như thế này. Thiên lôi song kiếm là nhất định kết hợp. Thế nhưng là trường không vô kỵ còn có Lý Anh kỳ thật có thể kết hợp sao? Như không cách nào tâm ý tương thông. Lại nói thế nào kết hợp? Vệ tử thanh nhàn nhạt mở miệng. Nguyên tắc bên trong Lý Anh kỳ xác thực cùng trường không vô kỵ không cách nào kết hợp. Thẳng đến cuối cùng, trường không vô kỵ càng là vẫn lạc, tái sinh trở thành hình liêm. Cái này cũng không một không nói rõ lấy hắn lời nói.